Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1091, đêm xem chém giết. Tom Sturridge nói ra, trải qua quan sát của ta, Phi Sa Đảng tổn thất thảm trọng, nhất là bọn họ vừa mới chém giết không bao lâu. Hắc Phong Đường Nhân thừa dịp Phi Sa Đảng vội vàng không kịp chuẩn bị. Đủ giết chết Phi Sa Đảng gần nửa nhân thủ. Bất quá, bởi vì những thứ kia phi nhân loại cao thủ gia nhập vào. Hắc Phong Đường cũng có tổn thất không nhỏ. Đường Tu quan sát thêm vài phút đồng hồ. Phóng hạ ống nhòm nói ra, như Phi Sa Đảng không có viện binh, tối đa tiếp qua 10 phút, bọn họ phòng tuyến cuối cùng sẽ gặp bị công phá. Tất cả mọi người sẽ bị giết chết. Hắc Phong Đường cao thủ rất nhiều, trong đó có không ít người cũng không hề động thủ. Nếu như ta không có đoán sai, những người đó đều là Hắc Ám câu lạc bộ cao thủ. Hắc Ám câu lạc bộ. Tom Sturridge cứ việc đáy lòng đã đoán cái tình huống này, nhưng nghe đến Đường Tu chính mồm nói ra, đáy lòng của hắn vẫn là hơi chấn động một chút. Thầm suy nghĩ tưởng, nếu như không có Đường Tu trợ giúp, như Hắc Phong Đường đối với hắn và người của hắn phát động công kích, sợ rằng không dùng được 10 phút, hắn cùng hắn thủ hạ cũng sẽ bị tàn sát hết sạch. Ác Hàn, Tom Sturridge run run hạ thân thể, mang theo vài phần kính nể liếc nhìn Đường Tu, thấp nói rằng, lão bản, chúng ta hôm nay là chỉ nhìn đùa giỡn, vẫn là tham dự vào trong đó. Nếu như ta đoán không sai, Hắc Phong Đường diệt trừ Phi Sa Đảng về sau, hạ một cái mục tiêu chính là Kim Đỉnh tổ chức. Hơn nữa, lấy Hắc Phong Đường thực lực đến xem, sợ rằng Kim Đỉnh tổ chức cũng chống lại không được. Cuối cùng chỉ có bị diệt một con đường. Đường Tu bình tĩnh nói ra, cơ hội tốt trời ban, làm sao có thể chỉ ở lại chỗ này xem đùa giỡn. Bất quá, tại động thủ phía trước, chúng ta còn cần làm chút sự tình. Tom Sturridge tinh thần chấn động, lập tức hỏi, chúng ta làm cái gì? Đường Tu nhìn về phía Đường Quang mọi người, đạm mạc nói ra, đường 28 lưu xuống, những người khác đi bả, đem chu vi hết thảy thế lực cơ sở ngầm cho nhổ. Ta hy vọng, hôm nay muộn trên, lên, chúng ta làm sự tình, sẽ không bị bất luận cái gì cái khác thế lực phát hiện. Đúng, Đường Quang cùng Mạc A Vũ, Hắc Lôi, Yamamoto Tang Tử bốn người bằng lòng một tiếng, trong nháy mắt tiêu thất ở trong phòng. Tốc độ của bọn họ cực nhanh lệnh Tom Sturridge hơn 10 vị tâm phúc thuộc hạ mặt sắc đại biến. Trong ánh mắt toát ra kinh hãi thần sắc, tại hắn nhóm không thấy được địa phương, không khí bỗng nhiên xuất hiện vài phần ba động, lập tức núp trong bóng tối đường ám, cũng mau nhanh rời đi. Tom Sturridge đáy mắt toát ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Dò hỏi, lão bản, ngài nói chu vi còn có cái khác thế lực cơ sở ngầm. Ta lần này mang tới rất nhiều người, tại sao không có phát hiện à? Đường Tu cười lạnh nói, các ngươi không có phát hiện là bởi vì ngươi nhân thực lực quá kém. Liền vào giờ phút này, có ít nhất tam phương thế lực tình báo nhân viên chẳng những nhìn chằm chằm Phi Sa Đảng tổng bộ bên kia, còn nhìn chằm chằm chúng ta chỗ ở vị trí. Nếu như bây giờ có người mang ý xấu, chỉ sợ ngươi cùng người của ngươi rất dễ dàng sẽ bị giết chết. Tom Sturridge đồng tử co rút lại, khuôn mặt thượng lưu lộ ra kinh hãi thần sắc. Hắn không nghi vấn Đường Tu, bởi vì hắn biết Đường Tu bản lĩnh, nhưng hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, bây giờ lại có nhiều như vậy phương thế lực tình báo nhân viên, lại vẫn đang giám thị hắn. Lão bản, Tom Sturridge há miệng, lại bị Đường Tu giơ tay lên cắt đứt, khuôn mặt nổi lên hiện ra vài phần nụ cười. Đường Tu cười nhạt nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, hết thảy nói đều để ở trong lòng đi. Hiện tại chu vi cái khác thế lực cơ sở ngầm đã bắt đầu bị dọn dẹp, tối đa 10 phút, chu vi hết thảy thế lực cơ sở ngầm đều sẽ bị diệt trừ. Đi thông báo người của ngươi, theo thì chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một ngày Hắc Phong Đường công phá Phi Sa Đảng phòng tuyến cuối cùng, liền động thủ đi. Đúng, Tom Sturridge thần sắc nhất bẩm, lập tức ra khỏi phòng. Phi Sa Đảng tổng bộ chém giết phi thường thảm liệt, song phương chẳng những vận dụng vũ khí hạng nặng, còn có nhóm lớn cường giả đầu nhập chiến đấu. Chỉ là hắn tới chỗ này một hồi công phu, song phương liền xuất hiện hơn 10 người tử vong. Bãi bóng lớn nhỏ bên trong trang viên, gần trăm vị Hắc Phong Đường vũ trang lực lượng, không ngừng hướng ở giữa nhất sườn những tòa 4 tầng cao ốc trùng kích. Mà ở 4 tầng cao ốc từng cái cửa sổ, không ngừng phun ra nuốt vào lấy hỏa xa, hình thành kinh khủng hỏa lực giao nhau võng, phong tỏa địch nhân công kích lộ tuyến. Nhất lầu đại sảnh, Phi Sa Đảng lão đại Kiệt Mỗ Sâm đáy mắt lóe ra hàn quang, hung hăng đem điện thoại di động té thành phấn vụn về sau, xé mở mã áo mấy viên y khấu, thủ đoạn bưng nhất bà, đem súng tự động quát, hết thảy rút lui lộ tuyến tất cả đều bị phong tỏa. Chúng ta muốn chạy trốn ra ngoài tỷ lệ là số 0. Các huynh đệ, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì nhất tiếng đồng hồ, viện binh sẽ chạy tới, tất cả đều buông tay cho ta giết. Một ngày cái này nhất sau một đường phong tỏa tuyến bị đột phá, chúng ta hôm nay chỉ có một con đường chết, giết. Hơn 10 vị bên trong đại sảnh tinh tráng đại hán, không ngừng bóp lấy cò súng, nhắm vào bên ngoài mưu đồ xông tới địch nhân xạ kích. Hơn 20 vị người xuyên hắc sắc quần áo luyện công, mang theo mặt nạ màu đen thần bí nhân, lẳng lặng khoanh chân ở giữa nhất góc bên rơi, phảng phất đối với mưa bom bão đạn nguy cảnh không hề phát hiện. Mặt sắc dữ tợn Kiệt Mỗ Sâm thỉnh thoảng hội trốn góc liếc vài lần bọn họ hơn 20 người. Bây giờ hắn thuộc hạ tổn thất thảm trọng, còn sống không cao hơn 50 người. Nhưng cái này hơn 20 người cũng là trong lòng của hắn định hải thần châm. Tinh tường chỉ cần có bọn họ, viện binh sẽ kịp thời chạy tới. Mà chỉ cần cái này hơn 20 người xuất thủ, đừng nói kéo dài nhất tiếng đồng hồ, cho dù là kéo dài nhất thiên, ngày, hai ngày, sợ rằng đều không là vấn đề. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, Hắc Phong Đường cùng Phi Sa Đảng song phương người chết trận cân nhắc càng ngày càng nhiều. Nhiều lần bởi vì Hắc Phong Đường một ít ngoại tộc sinh vật gia nhập vào, suýt nữa đột phá Phi Sa Đảng phòng tuyến cuối cùng, tiêm vào. Kiệt Mỗ Sâm nhìn hơn 10 thước bên ngoài một vị tâm phúc thủ hạ ngược lại ở vũng máu. Bên trong, trên trán đơn lỗ chính chảy ra ngoài phun đầy hồng rõ ràng vật. Mặt sắc trong nháy mắt biến được tái nhợt, trong ánh mắt càng là hiện ra tàn nhẫn thần sắc. Hắn thần tốc ngồi xổm góc, mở ra một cái hắc màu da dương, từ bên trong móc ra một ống lam sắc dược tề. Sau đó dùng ống chích rút ra, thần tốc tiêm vào đến cánh tay phải bên trong. Ô ô, tương tự với dã thú gào thét, theo Kiệt Mỗ Sâm trong miệng truyền ra, giờ khắc này mặt của hắn khuôn mặt biến được vặn vẹo. Cả người thân thể run rẩy kịch liệt, từng cái nổi gân xanh, từng cái huyết quản đột xuất, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bành trướng. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, cả người hắn đều cao lớn tầm vài vòng. Chu vi, hơn 10 vị Kiệt Mỗ Sâm thuộc hạ, cùng hắn xuất hiện tình huống giống nhau. Ở lam sắc gen dược tề tiêm vào chi về sau, cả người bọn họ bắt đầu thuế biến. Theo trong mắt lóe ra huyết hào quang màu đỏ, tốc độ của bọn họ biến được so trước đó nhanh hơn. Bọn họ lực lượng cũng so trước đó càng mạnh. Mấy phút chém giết, Kiệt Mỗ Sâm cùng hắn hơn 10 vị thuộc hạ, dĩ nhiên không có bất kỳ người nào tử vong. Tuy là thương thế trên người thêm trọng vài phần, nhưng phảng phất lại đối với hắn nhóm không có ảnh hưởng chút nào. Ngược lại thì Hắc Phong Đường người, ở một lần mãnh liệt xung phong chung, có chừng mười mấy người bị bắn chết. Mà này lúc, nguyên bản ở nhất lầu bên trong đại sảnh Kiệt Mỗ Sâm và mấy chục vị thuộc hạ, bao quát cái kia ngồi xếp bằng hơn 20 vị thần bí nhân. Ngoại trừ 6 vị cầm trong tay súng máy hạng nặng đại hán tiếp tục lưu thủ. Những người khác đã tới lầu 3 một gian rộng rãi trong căn phòng lớn. Nhưng mà, cái kia hơn 20 vị mang mặt nạ thần bí nhân, như trước khoanh chân làm được góc chỗ. Hiu, hiu, hiu, ba đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, từ xa chỗ bắn nhanh mà đến, trong nháy mắt liền bắn vọt đến cao ốc phía dưới. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, phảng phất như là ba đạo khói xanh, mà ba viên lựu đạn đã ở bọn họ xuất hiện ở cửa sổ lúc dùng sức ném vào bên trong, rầm rầm rầm, nổ kịch liệt, đưa tới phi xa đảng nhân xuất hiện tử vong. Nhưng mà vào thời khắc này, hai vị mang theo mặt nạ màu đen nam tử thần bí bỗng nhiên tại chỗ biến mất, theo hình bán nguyệt loan đao bị bọn họ theo sau lưng đeo trong vỏ đao rút ra. Tầng tầng lớp lớp đao mang bổ về phía cửa sổ, không biết tự lượng sức mình. Thân mặc trường bào màu đen, lại xóa đầy đầu tóc trắng đại hán khôi ngô, theo một tiếng khinh thường hư lạnh, trong nháy mắt bắn vọt vào trong cửa sổ, dễ dàng né tránh cái kia vị mang mặt nạ nam tử một đao. Ở một cái ống trúc bị hắn ra bên ngoài về sau, trường kiếm sắc bén trong sát na hình thành kiếm ảnh đầy trời, công kích về phía mang mặt nạ nam tử thời khắc. Một đao kiếm ảnh cũng đem hắn ném ra ngoài ống trúc bổ ra. Chít chít, hai cái nhiều đủ ngô công, phát sinh kỳ dị tiếng hí. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, cái này hai con rít lưng lên, dĩ nhiên xuất hiện mỏng như cánh ve cánh. Theo chúng nó vỗ cánh, trong khoảnh khắc rơi vào cái kia vị mang mặt nạ nam tử bả vai lên. Nhưng về sau, tinh chuẩn không có lầm cắn xé ở mang mặt nạ nam tử cổ chỗ. Đáng chết, tiếng gầm gừ phẫn nộ, theo cái kia vị mang mặt nạ nam tử trong miệng hô lên. Mang hắc sắc cái bao tay cái tay kia, trong khoảnh khắc bắt lại hai ngô công, ở bắt bọn nó bóp bể thời khắc, kinh khủng độc tố theo hắn vết thương nơi cổ, thần tốc tiến vào trong cơ thể hắn, ngắn ngủi mấy hơi thở. Độc tố đã xâm nhập hắn tâm mạch, lệnh cái kia thân thể khôi ngô ầm ầm ngã xuống đất. Mà một vị khác mang mặt nạ màu đen nam tử cũng bị hai vị khác người xuyên hắc bào, thực lực cường hãn đại hán khôi ngô đánh chết. Giết hắn đi nhóm, Kiệt Mỗ Sâm hai mắt xích hồng, chỉ hướng ba vị hắc bào đại hán quát. Trong nháy mắt, hơn 10 vị tinh tráng đại hán vứt bỏ súng trong tay, phảng phất ngạ hổ vậy hướng ba người đánh tới. Bọn họ tay không, nhưng gào thét quyền phong lại phi thường vang dội. Như này lúc đó có võ đạo tông sư ở chỗ này, cũng sẽ bị bọn họ quyền tốc độ dọa cho hư. Người thủ hạ không phải bọn họ đối thủ. Theo nhẹ bỗng thanh âm truyền vào Kiệt Mỗ Sâm trong tai, hơn 20 vị ngồi xếp bằng thần bí nhân chung, một vị cầm một chuỗi niệm châu, đầu trên, lên, không có một cọng tóc phát lão giả, bắt trước như tựa là u linh bay ra. Thanh âm của hắn chưa rơi xuống, liền đã xuất hiện ở hơn 10 vị tinh tráng đại hán trong lúc đó. Theo khí lưu vô hình bà, đem 5-6 vị tinh tráng đại hán bước mở, lão giả mang rõ ràng bao tay đã ấn tại đây một người trong hắc bào đại hán ngực. Phốp, tiền huyết phun tung tóe hình thành huyết vụ, nhưng này rõ ràng bao tay trên lên, nhưng chưa thấm nhiễm nửa phần huyết sắc. Liên tiếp trưởng ảnh che khuất bầu trời, lệnh còn dư lại hai vị hắc bào đại hán đồng tử co rút lại, muốn tránh né lại hoảng sợ phát hiện cái kia trưởng ảnh như bóng với hình, căn bản là tránh né không ra. Làm sao có thể? Hai gã hắc bào đại hán nhất tề la thất thanh. Ngay sau đó bọn họ cảm giác ngực phảng phất bị vạn cân trọng lượng đập trúng, phun máu tươi tung tóe thời khắc bay rớt ra ngoài, ầm ầm rơi đập đến cửa sổ khẩu bắc mặt, không biết sinh tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.